Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 747, chương 747, Thần Vương Kiếp. Bạch Vũ đúng là nhận lấy phản phệ, nhưng là tuyệt đối không phải bởi vì sứ không dùng được phản phệ hắn tự thân, mà là bởi vì hắn hiện tại cưỡng ép đóng lại thẩm phán chi lực, làm đến tự thân bị hao tổn mà thôi. Phóng thích hết à? Lúc này phương xa Hồng Thiên Bá cũng cảm thấy biến hóa bên này. Cái kia một cỗ làm cho hắn đều muốn cúng bái uy áp, ở thời điểm này biến mất. Hắn trong nháy mắt thì hướng về Bạch Vũ mấy người chiến đấu phương hướng bay tới. Giết! Mà lúc này Lưu Hổ cùng Cát Sơn hai người nhìn thấy Bạch Vũ thu hồi một kích này. Hai người bọn họ trong nháy mắt vô cùng quyết tâm. Lúc này bọn họ trực tiếp một người tay cầm búa lớn, một người tay mang quyền sáo, hướng về Bạch Vũ đánh tới. Mà liền tại hai người công kích đánh ra về sau, Bạch Vũ một mực đang nhắm mắt, đột nhiên thì mở ra. Lúc này, Bạch Vũ ánh mắt như là hai khỏa rực rỡ nhất tinh thần đồng dạng, dường như hết thảy chung quanh đều đã mất đi ánh sáng cùng nhiệt. Lập tức hắn hét to một tiếng, phá. Theo hắn một tiếng này hô lên, trên bầu trời trong nháy mắt thì ngưng kết vô số lôi kiếp. Cái này, chạy mau. Lúc này Lưu Hổ cùng Cát Sơn hai người nhìn thấy càng thêm hoảng sợ sự tình. Cái kia chính là tại bọn họ phía trên xuất hiện lôi kiếp, bọn họ là vượt qua thần vương kiếp, cho nên đối với cái này kiếp lôi hết sức quen thuộc, chỉ là bọn hắn độ kiếp thời điểm, cái này kiếp lôi cũng không có Bạch Vũ lôi kiếp dạng này thanh thế cuồn cuộn. Ta để cho các ngươi đi rồi sao? Lúc này hai người đang muốn bay ra, Bạch Vũ lại là động lôi đình chi quang, Bạch Vũ dưới chân trong nháy mắt tràn ngập một tầng màu trắng quang mang đến. Theo hào quang màu trắng này tràn ngập xem ra, cả người hắn thân thể tăng tốc về phía Lưu Hổ còn có Cát Sơn phương hướng bay đi. Hiện tại Bạch Vũ rõ ràng cũng là chân trần, cho nên hắn không sợ mang giày. Hắn không biết hắn có thể hay không kháng trụ thiên ý, cho nên trước lúc này hắn luôn luôn phải giải quyết rơi ân oán cá nhân. Ngươi cái tên điên này, mau dừng lại, chúng ta phát thần vương thề, không lại đối ngươi còn có ngươi bằng hữu xuất thủ. Hai người lúc này sợ, nếu như bọn họ thật bị thần vương kiếp dẫn dắt, như vậy kết quả của bọn hắn tuyệt đối sẽ rất thảm. Bọn họ thực lực bây giờ mạnh bao nhiêu, liền sẽ độ cường đại cỡ nào lôi kiếp, cho nên đợi đến lôi kiếp hạ xuống thời điểm, như vậy thì là hai người bọn họ tận thế. Bọn họ cũng không có Bạch Vũ loại kia biến thái khôi phục năng lực, cho nên bọn họ lưu lại hẳn phải chết không nghi ngờ. Các ngươi không cảm thấy đã chậm sao? Ta bị buộc đến một bước này còn không phải là các ngươi gây nên. Lúc này Bạch Vũ trong mắt có một vệt vẻ tàn nhẫn thoáng hiện. Nếu như không phải Hồng Thiên Bá bọn họ chết truy sát chính mình, vậy hắn hoàn toàn có thể ngăn chặn cảnh giới của mình. Nhưng là hiện tại hắn mặt đối với sinh tử nguy hiểm, lại là không thể không lựa chọn đột phá cảnh giới. Nếu như không đột phá, hẳn phải chết không nghi ngờ. Nếu như đột phá, còn có một đường tâm cơ. Oanh! Mà cũng ngay tại lúc này, đạo thứ nhất lôi kiếp chậm lại. Đạo này lôi kiếp có thùng nước lớn nhỏ, mà lại không chỉ là một đạo lôi kiếp. Lúc này trong nháy mắt có ba đạo lôi kiếp hướng về Lưu Hổ còn có Cát Sơn lâu thêm Bạch Vũ rơi xuống. Hai người rốt cục vẫn là không có đào thoát thần vương kiếp phạm vi. Người cái tên điên này. Lúc này hai người biết, bọn họ xong, bọn họ hiện tại duy nhất có thể làm cũng là nhiều dãy giụa một hồi. Hy vọng đến đằng sau xuất hiện kỳ tích, lôi kiếp biến mất, làm đạo thứ nhất sét đánh rơi xuống về sau. Bạch Vũ cả người đều là bị bổ đến tê dần. Hắn lúc này rõ ràng cảm giác không thấy bao nhiêu thương tổn, nhưng là hắn biết đây chỉ là sét đánh khúc nhạc dạo. Thân thể của hắn hiện tại quá cường đại, đến mức cái này ban đầu lôi kiếp với hắn mà nói cũng là món ăn khai vị mà thôi. Đương nhiên cái này đạo thứ nhất sét đánh đối với Lưu Hổ còn có Cát Sơn tới nói cũng là một bữa ăn sáng. Mà cũng đúng vào lúc này, bên trên bầu trời lôi kiếp phát hiện Bạch Vũ ba người hoàn hảo không chút tổn hại. Nó dường như cảm giác đến quyền uy của mình bị khiêu khích đồng dạng. Lúc này nó trong nháy mắt gầm lên giận dữ. Tại bên trên bầu trời, có càng nhiều lôi kiếp tại thành hình. Cái này kiếp lôi cường đại, toàn bộ thổ phỉ lâm đều cảm thụ được. Đây là ai thần vương kiếp? Lúc này Mộ Dung Vũ Nhi nhìn lên bầu trời bên trong lôi kiếp. Nàng phát hiện có một loại mùi vị quen thuộc ở bên trong. Miêu Mộ Tiên Độ thần vương kiếp. Đây là Hồng Thiên Bá suy đoán. Hắn thấy, lúc này còn có thể tại thổ phỉ lâm độ thần vương kiếp người. Như vậy thì chỉ có Bạch Vũ có khả năng mà thôi. Lúc này hắn trực tiếp tăng tốc về phía Bạch Vũ phương hướng bay đi. Hắn nhất định phải xác định người kia là ai. Bạch Vũ vẫn là thần linh 9 tầng cảnh. Liền có thể cùng yếu tiểu một chút thần vương nhất chiến không thua. Hiện tại Mạc Tà nếu như đột phá đến nửa bước thần vương thậm chí thần vương cảnh giới. Như vậy cho dù là hắn muốn lấy ra Bạch Vũ. Chỉ sợ độ khó khăn cũng không nhỏ. Thiên tài võ giả, tích lũy vô cùng thâm hậu. Cho nên một khi đối phương vượt qua thần vương kiếp, khả năng căn bản cũng không cần độ qua nửa bước thần vương. Thậm chí khả năng người này trực tiếp tấn thăng đến thần vương cảnh giới cũng có thể. Còn có một số người, mượn nhờ thiên tài địa bảo, đồng dạng có thể cho chính mình thăng bằng độ qua nửa bước thần vương thời kỳ. Nhưng là vô luận là loại nào tình huống, hoặc là tuyệt thế thiên tài, hoặc là thì là đối phương gia tộc phi thường cường đại. Bởi vì muốn theo nửa bước thần vương tấn thăng đến thần vương, bình thường người, nhưng là muốn hoa trên trăm năm. Nếu có dạng này thiên tài địa bảo có thể cho này trực tiếp độ qua nửa bước thần vương cảnh giới. Đây tuyệt đối là nghịch thiên bảo vật. Nếu như vậy, cái kia chỉ sợ cũng không phải bình thường thân phận người có thể dùng đến lên. Nhưng là Hồng Thiên Bá tin tưởng không nghi ngờ. Hắn cảm thấy Bạch Vũ thì tại trong hàng ngũ này. Hoặc là Bạch Vũ tích lũy quá thâm hậu. Là tuyệt thế thiên tài. Hoặc là Bạch Vũ gia tộc bối cảnh rất cường đại. Cho nên Hồng Thiên Bá nhất định phải ngay đầu tiên đem Bạch Vũ cấp đánh giết. Giống Bạch Vũ loại thiên tài này. Một khi cùng là địch. Giết chi bất tử. Như vậy tương lai. Thì nhất định là tử kỳ của mình. Lúc này Bạch Vũ bên này lôi đình tập kết đến càng thêm phổ biến. Phương viên trăm dặm. Đều có thể nhìn đến tầng mây chỗ sâu lôi kiếp đang lăn lộn không nghỉ. Chu. Tại một đoạn thời khác. Dường như bên trên bầu trời, có một đạo thanh âm uy nghiêm vang lên. Đạo thanh âm này dường như cũng là hồng hoang thế giới ý chỉ đồng dạng. Theo đạo thanh âm này rơi xuống, trong nháy mắt cũng là ba đạo lôi đình chi lực, ngừng kết thành ba cây đại đao. Sau đó cái này ba thanh lôi đình chi đao, trực tiếp hướng về Bạch Vũ ba người bổ xuống. Hiện tại thiên ý, có thể nói là cùng hưởng ân huệ. Ba người ai cũng không ít người nào. Ba người lôi kiếp, uy lực là hoàn toàn tương tự lớn. Miêu Mộ Tiên, hôm nay ta nếu không chết, tất sát ngươi. Lúc này Lưu Hổ tràn đầy vẻ oán độc nhìn lấy Bạch Vũ. Hiện tại bọn hắn căn bản là đào thoát không rơi lôi kiếp phạm vi. Bọn họ đã bị lôi kiếp khóa chặt, trừ phi độ xong kiếp. Bằng không, bọn họ liền xem như chạy đến chân trời góc biển, cũng nhất định phải đem kiếp này cấp độ xong. Hôm nay chỉ sợ ngươi tử cũng phải bất tử. Không chết cũng phải chết. Bạch Vũ tâm lý vô cùng rõ ràng. Hôm nay lôi kiếp. Đừng nói là Lưu Hổ cùng Cát Sơn đến đây. Liền xem như tiên linh hoàng tộc cung chủ đến đây. Chỉ sợ đều chỉ có nuốt hận. Liền xem như tiên linh hoàng tộc cung chủ mạnh hơn. Cũng không có khả năng mạnh đến mức hôm khác ý. Mà thiên ý là thế tất yếu giết Bạch Vũ. Như vậy người khác cùng hắn tiếp nhận ngang hàng lôi kiếp. Nếu như vậy, người khác đồng dạng muốn mặt đối thiên ý vô tình đánh giết. Lại có ai có thể đối kháng thiên ý đâu? Phá cho ta. Bạch Vũ đối mặt cái này một thanh lôi kiếp chi đao. Hắn một chút cũng không có khiếp nhược. Lúc này hắn tay nắm ngũ hành thần thương. Trực tiếp nhất thương hướng lên bầu trời lôi kiếp chi đao giết tới. Đã xong U Tố Mộ, hệ thống update ve. Ngu X6.0, mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện, ta chỉ muốn an tĩnh làm cẩu đạo bên trong người. Hết chương.